Chương 883, huấn luyện thú bấy dập. Chương 883, huấn luyện thú bấy dập thật sự là hùng tráng. Lý Diệu ánh mắt như ngàn vạn lần, tham lam địa lao rửa lấy lôi đỉnh cự mãng, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Cứ việc cao đoàn tinh khải tại chiến lược bên trên hoàn toàn có thể cùng cường đại sinh hóa chiến thú chống lại, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà cái loại nầy gia tính, hung bạo lực các bách, cùng nham tương giống như hồng hoang khí tức, nhưng lại tinh khải như thế nào đều không thể phóng xuất ra. Cùng dáng người mặc tinh khải bất đồng, sinh hóa chiến thú phạm vi muốn quảng nhiều lắm, phân thành tiểu nhân thú, áo giáp thú, cỡ trung thú cùng cỡ lớn thú trở không đồng cấp bậc. Cỡ nhỏ sinh hóa chiến thú, như độc phong, mỗi độc các loại, có lẽ chỉ có ngón cái lớn nhỏ, ca đa nở ca lù, dựa vào sóng điện nào đến khống chế. Áo giáp thú, có chút cùng loại với tinh khải, bản thân không có lực công kích, mà là y đi theo khống chế người hình thể đến đặc biệt điều chế, giống như là bao khỏa tại thân thể bên ngoài tầng thứ 2 cường hóa huyết nhục tổ chức, một tầng ủng có sinh mạng áo giáp Lý Diệu tại hải cốt long tinh bên trên, đã từng cùng sư đồ quốc vương tử vương kích chém giết, lúc ấy vương kích tiểu đã nhận được một đám đến từ yêu thú đế quốc thời đại áo giáp thú, giết được Lý Diệu chờ tu chân giả hoa rơi nước chảy. Về sau hay vẫn là dựa vào hỏa hoa số cùng một bộ chiến thần sáo trang long lân mới hòa nhau thắng cục. Cỡ trung thú hình thể tại 10m đến 30m tầm đó, là thường thấy nhất sinh hóa chiến thú, tại Bách Hoang Sơn mạch đuổi giết Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt huyễn ảnh Kim Điêu, tự là điển hình cỡ trung thú. Về phần cỡ lớn thú, trước mắt báo văn nữ huấn luyện viên khống chế cái này đầu lôi đỉnh cự mãng là được, thân dài vượt qua 100m, tùy ý phất phất cái đuôi có thể mở núi phá đá. Mặc dù một chi quân đội, cũng có thể đơn giản tiêu diệt theo ý nào đó đi lên nói, yêu tộc yêu ma chiến hạm cùng hài cốt chiến hạm, cũng có thể xem như một loại siêu đại kiểu sinh hóa chiến thú tụ hợp thể. Đây chính là liền nhân tộc tinh thạch chiến hạm, đều muốn chấn động theo khủng bố tồn tại sinh hóa chiến thú, là chúng ta yêu tộc trung cực binh khí, chỉ cần thuần thục nắm giữ, có thể tại trong thời gian ngắn đem chiến lực tăng lên gấp 5 lần đã ngoài cao theo tại xà trên đầu báo văn nữ huấn luyện viên điện mãng lạnh lùng nói, bất quá. Muốn hoàn mỹ khống chế sinh hóa chiến thú cũng không dễ dàng, đối với thần hồn yêu cầu rất cao, đối với não vực trùng kích cũng rất lớn, hơi không cẩn thận. Thậm chí hội cắn trả, làm cho các ngươi não vực sụp đổ, biến thành ngu ngốc cho nên, kế tiếp một tháng, đều sốc lại tinh thần cho ta. Hảo hảo tu luyện, nhớ kỹ, các ngươi trên vai khiêng. Không chỉ là tánh mạng của mình, càng là đồng bạn cùng người nhà vận mệnh báo văn nữ huấn luyện viên dương lên cái đuôi, vài tên cơ bắp sôi sục giác tộc trắng hán, hắc cú khiêng đi lên mười mấy cái đường kính chừng 1m ngân sắc thùng sát, thùng bên trên đồng dạng vẽ lấy đại biểu cực độ nguy hiểm khô lâu tiêu chí, trừ lần đó ra, trả lại cho mỗi người phát một lọ màu tím sậm dược tề. Các ngươi trước mặt sinh hóa trong máng lô gắn, chứa đựng đều là cấp thấp nhất huấn luyện thú. Luka Nao có thể đem huấn luyện thú vận dụng được dễ sai khiến rồi, có thể căn cứ các ngươi khống chế năng lực cùng đặc điểm, chọn lựa một đầu chính thức sinh hóa chiến thú bất quá, các ngươi chưa từng có tiếp nhận qua sinh hóa chiến thú khống chế tu luyện, bộ phận tế bào não, còn ở vào hôn mê trạng thái, cái này chi cường hóa dược tề, có thể bang du tờ đơ bo nở người, kích hoạt đại nào uống xong dược tề. Mở ra sinh hóa rảnh Lý Diệu xoáy khai cường hóa dược tề nắp bình. Một cỗ nhàn nhạt ngọt chán ngấy đạo sông vào mũi, tại đem dược tề đổ vào yết hầu trước khi, đầu ngón tay trước với vào đi. Hấp thụ vi lượng dược tề tiến hành phân tích. Loại này cường hóa dược tề rất cổ quái a, hoàn toàn chính xác có thể đối với tế bào não phát ra nổi nhất định được kích hoạt tác dụng, bất quá một phương đỉ hệ nở khác cờ, nó cũng sẽ làm cho thần kinh của ngươi lỏng, trí nhớ tế bào đặc biệt phấn khởi, đem đi qua từng màn trí nhớ. Đều hiện hiện trong đầu huyết sắc tâm ma phân tích một lát, cười hì hì nói ra. Nhà thực tề Lý Diệu trừng mắt nhìn, lập tức nghĩ đến. Không kém bao nhiêu đâu, ta nói sao, hỗn độn chi nhận khổng lồ như vậy một tổ chức, như thế nào hội vừa lên đến tiểu nói cho một đám nhân vật mới trọng yếu nhất cơ mật, thậm chí còn cho các ngươi dễ dàng tiểu xâm nhập chỗ hiểm nếu như trong chúng ta, có một hai cái ưu tuyển lão tổ ám tử, chẳng phải là đầy bàn đều thua nguyên lai. Là tại chỗ này đợi lấy chúng ta cẩn thận ngẫm lại, quý chỉ bá tuy nhiên rong dài cả buổi, nhưng nói đều là nói nhảm, ưu tuyển lao tổ đã thất lạc hỗn độn thần mộ địa đồ tàn. Phiến, khẳng định biết rõ hỗn độn chi nhận bước tiếp theo hành động, tiểu là đi thăm dò hỗn độn thần mộ rồi mặc dù trong chúng ta, thực sự ưu tuyển lao tổ ám tử, cũng không có khả năng theo quý chỉ bá trong lời nói, phân tích ra thêm nữa có giá trị tin tức. Nhưng mà, tại hỗn độn chi nhận như thế trăm ngàn chỗ hở chiêu mộ trong kế hoạch, ám tử tính cảnh giác nhất định sẽ giảm xuống không ít. Cho tới giờ khắc này, uống xong bí chế nhà thực tề, tiêu tính toán mặt ngoài không có phản ứng, trong đầu nhất định nhịn không được miên man bất định Lý Diệu như mày. Thế nhưng mà, hỗn độn chi nhận lại phải như thế nào đem chúng ta trong đầu suy nghĩ móc ra đầu rồi y. Tổng không có thể còn có độc tâm thuật khủng bố như vậy năng lực á huyết sắc tâm ma hắc. Hắc cười nói, đừng quên, rất nhanh, chúng ta nào vực muốn cùng huấn luyện thú sinh hóa nào liên tiếp cùng một chỗ. Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, biểu hiện ra lại không có nửa chút khác thường, một ngụm ăn vào kích hoạt dược tề. Mặc dù không có huyết sắc tâm ma trợ giúp, dùng hắn hiện tại cường đại tế bào não, như vậy kích hoạt dược tề, tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, Lý Diệu hay vẫn là bỏ mặc một bộ phận tế bào não, bị dược tề kích hoạt, não vực ở chỗ sâu trong, xuất hiện từng màn phù quang lược ảnh chẳng diện. Xốc lên sinh hóa danh tâm tre, bên trong cuộn mình nhưng lại một đầu lông xù sinh hóa chiến thú, xóa tung màu vàng lông dài, tròn vo coi như viên thị thân hình, màu hồng phấn ngũ quan đều lách vào cùng một chỗ, có chút giống là thịnh hành thiên nguyên giới phốc chít chít thú, một đôi lại đoạn lại ngu xuẩn cánh, ngốc địa đung đưa. Huấn luyện thú cái chán, mọc ra hai cây rau giá cũng giống như, hơi mở râu, run run rẩy rẩy, lảo đảo. Mà ở sinh hóa danh bên cạnh khoang ở bên trong, còn có một căn ngâm tại bồi dưỡng dịch ở bên trong, càng thêm tráng kiện râu. Trải qua huấn luyện viên giảng giải, Lý Diệu biết rõ, sinh hóa chiến thú tổng cộng có 3 loại thao túng phương thức. Loại thứ nhất, tự là như báo văn nữ huấn luyện viên đồng dạng, chui vào sinh hóa chiến thú bên trong, dùng sinh hóa hợp thành thần kinh. Thông thẳng với, giống như là nhân loại tiến vào tinh thạch chiến xa hoặc là chiến hạm khoang điều khiển đồng dạng. Thông qua loại phương thức này, có thể lập tức truyền thâu đại lượng thần kinh chỉ lệnh, dùng để khống chế so sánh phức tạp trong cỡ lớn sinh hóa chiến thú. Khuyết điểm là thủy chung muốn thông qua hợp thành thần kinh tiếp nhận, đối với khống chế người hoạt động, hội tạo thành nhất định hạn chế. Loại thứ hai, tự là thông qua na y chủng loại giống như dâu sóng điện nào phóng ra cùng máy nhận tín hiệu, tại trong phạm vi nhất định. Vô tuyến điều khiển sinh hóa chiến thú. Loại làm này chỗ tốt tự không cần phải nói, khuyết điểm là vô tuyến truyền thâu rất dễ dàng đã bị quấy nhiễu, thậm chí bị chặt đứt. Cứ việc hiện tại, yêu tộc cường giả đã nghiên cứu phát minh ra cường đại lập tức cắt đứt quan hệ trọng liền kỹ thuật, nhưng mà tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, dù là không một giây lùi lại, đều có thể tạo thành không thể dự đoán hậu quả. Loại thứ ba, tự là liền sóng điện não máy phát đều không cần. Trực tiếp đem sóng điện não ngưng tụ thành sợi tơ, đi khống chế phụ cận sinh hóa chiến thú. Khỏi cần nói, cái này là cao thủ chân chính, mới sẽ sử dụng phương pháp. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, cảm thấy sinh hóa chiến thú cùng thiết nguyên tinh bên trên thiên kiếp dị thú có nhất định chỗ tương tự, không khỏi hỏi, đi qua hiến Tây Bắc, tại thao túng thiên kiếp dị thú lúc, sử dụng chính là loại nào phương pháp huyết sắc tâm ma nói, hiến Tây Bắc tại thao túng thiên kiếp chiến thể lúc, sử dụng đích đương nhiên là loại thứ nhất. Thần kinh tiếp nhận phương thức rồi, thao túng thiên kiếp dị thú lúc, sử dụng đúng là loại thứ ba, trực tiếp thông qua sóng điện não. Đến truyền tống ra lệnh. Bất quá, dùng sóng điện não đến truyền tống mệnh lệnh hạn chế rất lớn, nói chung, chỉ có thể truyền tống tiến công, phòng ngự ca cờ loa y đơn giản mệnh lệnh, không cách nào truyền tống càng thêm tinh tế chỉ lệnh nếu không, tự coi như ngươi có biện pháp lập tức phát ra rộng lượng tin tức lưu. Dùng sinh hóa chiến thú hoặc là thiên kiếp dị thú cái kia gầy yếu não vực, cũng thì không cách nào tiếp nhận cùng tiêu hóa. Lý Diệu ngẫm lại cũng thế, lập tức theo sinh hóa trong máng lô gắn lấy ra cái kia căn mềm nhũn râu, dựa theo huấn luyện viên chỉ điểm, nhẹ nhàng dán sát vào cái trán. Lập tức, cái trán truyền đến một hồi thanh thanh lương lương cảm giác, phảng phất có vô số căn nhìn không thấy tơ mỏng, tiến vào não vực bên trong. Não vực bên trong. Suy nghĩ như là rắc rối khó gỡ dê cây, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo y hạ nở cùng sinh hóa trong máng lâu gắn huấn luyện thú tầm đó, dựng nổi lên một tòa tư duy chi kiểu bá đây là một loại thập phần kỳ diệu thể nghiệm, giống như là năm đó, hắn lần thứ nhất mặc vào tinh khải, cảm giác mình dài ra vô số hoàn toàn mới khí quan, ngưng tụ thành tại bên ngoài cơ thể phân thân Lý Diệu một hồi đầu váng mắt hoa, cảm giác mình một phân thành hai, đồng thời đứng trên mặt. Đất cùng co giúp ở sinh hóa trong máng. Loại cảm giác này, tạo y hà nở khống chế kiêu long hào lúc, đã từng xuất hiện qua, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Lý Diệu thập phần nhạy cảm địa cảm giác đến, chính mình bộ phận trí nhớ hình ảnh, đang tại nào đó vi diệu hấp lực dẫn dắt phía dưới, theo vô hình tinh thần liên tiếp, truyền hướng về phía huấn luyện thú sinh hóa não. Loại này dẫn dắt, thập phần vi diệu, chỉ là lấy ra hắn mấy cái trí nhớ đoạn ngắn. Huống chi, vì khống chế huấn luyện thú, hắn vốn ngay tại liên tục không ngừng hướng sinh hóa não gửi đi tin tức, những rất nhỏ này tin tức xen lẫn trong đó, tầm thường yêu tộc căn bản cảm giác không đến. Quả nhiên, cái này đã huấn luyện, cũng là một loại khảo thí lý diệu hiện tại, cũng coi như tinh thần chiến cao thủ, kiến tạo ảo giác cùng ba triệu phủ lên năng lực nổi tiếng, đã cảm giác đã đến đối phương thăm dò, truyền đưa qua đích đương nhiên không phải là chân thật trí nhớ hình ảnh, mà là hắn vừa mới giả tạo đi ra, giống như đúc hư cấu trí nhớ. Về phát triển kinh nghiệm, tại đến vô loạn thành trên đường, hắn đã sớm cùng Kim Tâm Nguyệt nhiều lần cân nhắc qua vô số lần, do Kim Tâm Nguyệt cái này vạn yêu điện thánh nữ tự mình bịa đặt, từng cái chi tiết đều không chê vào đâu được. Bá đương phần lớn người còn trói chặt hai hàng lông mày, dùng sức xoa nắn lấy huyệt thái dương, ý đồ cùng huấn luyện thú lấy được so nở dê na ho liên tiếp thời điểm. Lý Diệu đã thao túng lấy huấn luyện thú bay lên huấn luyện thú thần kinh nguyên số lượng thấp đến làm cho người tức luận ruột, khống chế độ khó cùng Tiêu Long Hào hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đối với Lý Diệu mà nói, khó khăn không là như thế nào khống chế huấn luyện thú, mà là như thế nào nhường huấn luyện thú phi được càng ốc. Một ít, che giấu năng lực của mình.